Chương 14, nhìn rõ mọi việc. Hoàng Mao tiểu tử, dĩ nhiên ám toán ta Thiên Uy tướng quân, ngươi thật to gan, thật là muốn chết. Thiên Uy tướng quân nổi giận, kéo quá thân phía sau một cái kỵ binh đưa tới chiến mã, một bả nhảy lên chiến mã, sẽ hướng U Dạ Thương đánh tới. U Dạ Thương trong mắt hí ngược chợt lóe lên, bộ tâm sai mấy người xoa tay tùy thời chuẩn bị xuất thủ, chỉ có Triệu Thần vẫn như cũ bình tĩnh nhảy qua ở tọa kỵ bên trên, ánh mắt nhìn phía Thiên Uy tướng quân bên cạnh mấy vị hắc bảo nhân. Dừng lại, hắc bảo nhân khẽ quát một tiếng, thanh âm khàn khàn làm người ta buồn nôn. Thiên Uy tướng quân không tự chủ ghìm chặt chiến mã, tuy là vẻ mặt phẫn nộ cùng không cam lòng, nhưng vẫn là tuân theo hắc bảo nhân mệnh lệnh. U Dạ Thương trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, hắn vốn chuẩn bị kích thích Thiên Uy tướng quân, để cho mất lý trí công tới đây chứ không nghĩ tới lại bị cái kia hắc bảo nhân cho ngăn trở. U Dạ Thương nhìn hắc bảo nhân liếc mắt, bằng vào không thua yêu thú trực giác, U Dạ Thương có thể cảm giác được cái kia hắc bảo nhân trên người có cỗ mãnh liệt nguy hiểm khí tức, phảng phất cái này hắc bảo nhân có thể chớp mắt đem hắn xé thành phấn vụn. Phẫn hận giá giá quả đấm, biết không hy vọng gì, U Dạ Thương cũng thúc ngựa trở lại trong trận doanh. Điện hạ, thuộc hạ chưa thành công. U Dạ Thương đối với Triệu Thần chắp tay một cái xin lỗi nói. Không có việc gì, làm cho bản điện hạ trước xem bọn họ tình huống cụ thể đi. Triệu Thần lắc đầu nói. U Dạ Thương gật đầu, thúc ngựa đi tới một bên, nhìn Triệu Thần. Bộ tâm sai mấy người cũng nhìn về phía Triệu Thần, bọn họ cũng đều biết Triệu Thần có loại thần kỳ thiên phú, có thể xem thấu nhân thực lực thậm chí lòng người. Triệu Thần trong mắt lóe lên một tia ánh sáng màu vàng, đối với Thiên Uy tướng quân mấy người sử dụng, tiến hóa thấy rõ thiên phú nhìn rõ mọi việc. Trong nháy mắt các loại tư liệu xuất hiện ở Triệu Thần trước mắt. Tính danh, Điền Duy Phong Hào, Thiên Uy tướng quân chủng tộc, nửa thi quỷ tộc tính cách, vội vàng sao động, dễ dàng nổi giận mất lý trí. Tu Vi, không tinh lực Tu Vi thiên phú, thiên sinh thần lực, thân thể sở hữu 5.000 cân cự lực. Trang bị, tơ vàng ngư lân giáp thêm một bả quỷ khí đại đao. Lệ thuộc thế lực, Quy Thủy Kiếm Tông giới thiệu văn tắt, mỗi bên đại thế lực âm như kết quả, thân thể đã bị Vân Mông Đế Quốc cùng Vu Quỷ tộc bí pháp ăn mòn, chẳng mấy chốc sẽ tử vong biến thành thi quỷ. Trạng thái, các phương diện thân thể trạng thái mát trị số, trạng thái tinh thần nổi giận. Trong cơ thể bị thi quỷ khí độ ăn mòn, có rất lớn tổn thương. Hiện nay tâm lý suy nghĩ, tên hôn tiểu tử kia cũng dám như vậy trêu đùa bản tướng quân. Bản tướng quân muốn đem bên ngoài chém thành muôn mảnh cầm cho ăn. Thực lực đánh giá, tinh vân trung kỳ, có thể bạo phát đến tinh vân kỳ đỉnh phong. Tính danh, quỷ kỵ 33 chủng tộc, vu quỷ tộc Tu Vi, tinh hà hậu kỳ thiên phú, phệ hồn khát máu, lấy sinh hồn làm thức ăn, tinh huyết vì khí, chỉ phải có đầy đủ sinh hồn tinh huyết có thể nhanh chóng tăng thực lực, bảo trì thịnh vượng sức chiến đấu. Vu quỷ, không mị không khổ, không đau không sợ, không cần ngủ, cũng không có đau đớn cùng sợ hãi. Tu luyện công pháp, không trang bị, quỷ khóc đao lệ thuộc thế lực, Vân Mông Đế Quốc cùng Vu Quỷ tộc. Giới thiệu văn tắt, Vân Mông Đế Quốc cùng Vu Quỷ tộc cấu kết kết quả, ủng có sức chiến đấu đáng sợ. Hiện nay trạng thái tâm lý, ồ dĩ nhiên tới một đại lương vương triều hữu tướng quân con, lẽ nào đại lương vương triều cao thủ đã tới thực lực đánh giá, trong chiến đấu phải có đầy đủ tiên huyết cùng sinh hồn. Bọn họ có thể vẫn bảo trì chính mình nhất tuột cùng năng lực chiến đấu. Tính danh, thần tướng 66 chủng tộc, vu quỷ tộc Tu Vi, tinh hà hậu kỳ thiên phú, phệ hồn khát máu. Trang bị, thần gào đao tính danh, điền hiệu chủng tộc, nhân tộc Tu Vi, tinh hà sơ kỳ thiên phú, nịnh nọt tu luyện công pháp, quỷ thủy thần lôi pháp trang bị, quỷ lôi kiếm tương ứng thế lực, quỷ thủy kiếm tông giới thiệu văn tát, quỷ thủy kiếm tông tinh nhuệ đệ tử. Độc tâm. Cái này tiểu thí hải dĩ nhiên là đại lương vương triều hữu tướng quân con, lẽ nào đại lương vương triều cao thủ đã tới không được, ta phải sau khi nghị xong đường, tùy thời chuẩn bị chạy trốn, nếu không mạng nhỏ khả năng cũng chưa có. Thực lực đánh giá, tinh hà kỳ sơ kỳ, làm người nhát gan, nếu như ngươi so với hắn hung ác độc địa, hắn sẽ bởi vì e ngại, đưa tới thực lực giảm xuống rất nhiều. Tính danh, Trần Thiên chủng tộc, nhân tộc Tu Vi, tinh hà hậu kỳ thiên phú. Không tu luyện công pháp, quỷ thủy thần lôi pháp trang bị, quỷ thủy kiếm tương ứng thế lực, quỷ thủy kiếm tông giới thiệu văn tát, quỷ thủy kiếm tông tinh nhuệ đệ tử. Độc tâm, sự tình có chút không dễ làm, đại lương vương triều đã kinh phái ra tinh nhuệ binh mã tới, ta phải mau đi trở về thông báo trưởng môn thực lực đánh giá, tinh hà hậu kỳ, phương diện tốc độ rất nhanh, phòng ngự không đủ khả năng. Quả nhiên là Vân Mông Đế Quốc cùng Quý Thủy Kiếm Tông sao? Triệu Thần con mắt khẽ híp một cái, trong mắt lóe lên một tia thâm trầm sắc cơ. Điện hạ, thế nào Ly Biệt hỏi. Triệu Thần giơ tay lên, ý bảo Ly Biệt tạm thời đừng nói chuyện, theo mặc dù ở trong lòng hô hoán đế hoàng hệ thống. Đồng đồng, bản điện hạ hiện tại cần trợ giúp của ngươi. Lạp lạp đồng đồng đi ra. Đồng đồng tiểu la lị hừ nhẹ lấy không biết tên làn điệu, nhảy vũ đạo xuất hiện ở Triệu Thần trước mắt, bộ tâm sai mấy người không cảm giác chút nào. Điện hạ, ngươi muốn đồng đồng hỗ trợ cái gì? Đồng đồng hơi không lưng, tay niết lấy váy, ưu nhã hành một cái lễ, phát sinh thanh thúy thanh âm dễ nghe. Tìm cho ta ra đế hoàng hệ thống chung có năng lực giết chết hoặc là khiến cho trọng thương bốn người này pháp khí hoặc là bảo vật. Triệu Thần liếc một cái hắc bảo nhân. Mấy cái hắc bảo quái nhân sao? Đồng đồng xoay người nhìn hắc bảo nhân liếc mắt, cười cười nói, cái này rất đơn giản, chỉ là hai cái nho nhỏ âm hồn quỷ vật cùng hai cái tinh hà kỳ tinh giả, có thể đối phó bọn họ bảo vật có rất nhiều. Điện hạ mời xem. Đồng đồng khẽ cơ tay nhỏ bé, đem hối đoái hình ảnh thú nhận. Thiên Lôi Châu, duy nhất pháp khí. Châu bên trong phong ấn nhất tiểu bộ phận phân thiên địa giữa mênh mông quần quận thiên lôi, sở hữu kinh khủng lực sát thương. Đối với âm hồn quỷ vật sở hữu cực kỳ khổng lồ khắc chế lực, hội khiến cho thiên lôi lực sát thương tăng nhiều. Lúc sử dụng không cần tinh lực thôi động, chỉ cần đem những hướng mục tiêu nhân vật là được. Hối đoái điều kiện, điểm công lao cân nhắc 500. Ám huyết kiếm, duy nhất pháp khí. Công kích được mục tiêu phía sau, có thể bạo phát mạnh mẽ lực sát thương lớn, đủ để uy hiếp tinh hà kỳ đỉnh phong tinh giả. Đối với có huyết dịch sinh mạng lực sát thương tăng nhiều. Hối đoái điều kiện, điểm công lao cân nhắc 500. Cương thi quỷ phù, đặc thù phù lục. Đem ném dạ điển không trung, nó liền sẽ tự động tìm kiếm âm hồn quỷ vật. Âm hồn quỷ vật bị cương thi quỷ phù dán lên cái trán phía sau, chỉ cần không bóc phù lục, liền vĩnh viễn nằm ở cứng còn bất động trạng thái. Hối đoái điều kiện, điểm công lao cân nhắc 4.000. Xúc thế sông nguyên đan, đặc biệt đan dược, lấy phương pháp đặc thù luyện chế mà thành. Ăn sau đó tốc độ, lực lượng, thể lực, tinh thần các loại chờ các phương diện thực lực đại tăng thập bội, thời gian kéo dài 2 canh giờ. Ở dược hiệu sau khi đi qua, thực lực vĩnh cửu khôi phục lại trạng thái bình thường gấp đôi, không cao y gì tác dụng phụ. Đối với không có tinh lực người hữu hiệu. Hối đoái điều kiện, cấp độ E long khí điểm số 5.000 điểm. Phật đạo cao tăng huyết dịch. Đem bôi ở phương diện binh khí, có thể khiến cho binh khí đối với âm hồn quỷ vật lực sát thương tăng nhiều. Bị dính vào này huyết dịch không kích được âm hồn quỷ vật, thực lực hội giảm mạnh, thậm chí 10 không còn 1. Hối đoái điều kiện, điểm công lao cân nhắc 200 điểm. Cầu thả cầu vượt tốt.